Mà nữ nghê thường, chương 252, phiên ngoại 26. Góc truyện audio.com. Dù cho cũng không hoàn toàn hiểu rõ vì sao lại dẫn tới phản ứng lớn như vậy. Nhưng khi thấy dung nhan mỉm cười lại mang theo nước mắt kia, nàng liền trực giác mà biết được, bản thân đã làm một việc rất đúng đắn. Mà vô luận là tươi cười như vậy hay là chỗ dẫm như vậy, đều làm cho luyện nữ hiệp vui mừng. Trong một khắc kia, nàng thầm nghĩ để tùy ý người trong lòng tươi cười, tùy ý người trong lòng dựa vào, lâu thêm một chút cũng không sao. Về phần những người sống trên núi kia nên xử trí đuổi đi như thế nào? Thực ra mà nói, ngay lúc đó luyện đại trại chủ đã là không còn để ý đến. Cho nên về sau, sau khi người nào đó cẩn thận bình tĩnh chủ động nhúng tay trại vụ, vô luận là xuất phát từ việc muốn che giấu tâm tình hay là gì khác, chỉ là nàng đứng ra thay mình giải quyết phiền phức, luyện trại chủ đương nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Dù sao cũng chỉ là một phiền phức nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Để tùy nàng quản là được. Có mình ở đây, dù là ai cũng không có biện pháp làm cho nàng chịu nửa điểm thiệt thòi. Sự tình tất nhiên được giải quyết viên mãn. Đã có phần thu hoạch bất ngờ làm cho người ta cao hứng này. Sau đó tâm tình của thiếu nữ xác thực nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất quá việc gì ra việc nấy. Này không có nghĩa là nàng liền quên mất sự kích thích cùng không hài lòng mà chuyện của thiết mục hai người mang đến. Vì vậy khi mang tâm tình nhẹ nhàng một đường trở lại trong phòng nhỏ, nhân lúc người phía sau chậm trễ chưa kịp theo tới, luyện trại chủ liền nổi lên một chút tâm tình, lập tức trầm mặt, chỉ có chuyện này thật sự là không thể lại nhiều lời nữa. Vốn còn không muốn quá cường ngạnh, nhưng chuyện cho tới lúc này đã không còn là vấn đề cường ngạnh hay không nữa. Nếu để tùy đối phương định đoạt, không chừng sẽ bị trì hoãn đến ngày tháng năm nào đi. Không bằng giải quyết dứt khoát, nhân lúc thân thể đã từ từ chuyển biến tốt đẹp. Một lần giải quyết cho xong nan đề, luyện nữ hiệp là quyết định như thế không sai. Bất quá đối thủ xưa nay giảo hoạt, vết xe đổ có quá nhiều, cho nên nàng cũng không nghĩ tới. Nan đề này cuối cùng vẫn là được giải quyết thuận buồm xuôi gió, vừa lòng đẹp ý, bộ dạng nghiêm mặt oán trách cùng tâm tình không vui kia. Kỳ thật phần lớn là nửa thật nửa giả a. Luyện đại trại chủ xác thực ngầm buồn bực người này là luôn lấy chút ít lời giải thích kỳ lạ làm khó xử mình. Nhưng thực sự không thật lòng cho rằng nàng là xem thường mối quan hệ của hai người. Đối với nữ tử làm bạn bên cạnh từ thuở nhỏ này, nàng đương nhiên là không nghi ngờ. Chỉ là nói, trong lòng cũng là thật sự toát ra vài phần cảm giác chua chua chát chát ủy khuất. Luyện nữ hiệp từ nhỏ đến lớn không chịu được nhất chính là ủy khuất. Lúc đó tâm tình vừa dâng lên, giả cũng liền thành thật, cũng liền thiệt sự khó chịu. Chỉ là không thể không thừa nhận, thời khắc mấu chốt, nữ từ ngày thường thường bị luyện trại chủ nhận định là ngây ngốc, cũng là thật sự rất biết an ủi người. Nhất là khi nàng không lại dùng sở trường ngôn ngữ, mà là yên lặng dùng hành động thiết thực để an ủi. Khi nhìn thấy thân thể trắng nõn kia từng chút gần kề hiện ra, tiểu tâm tình gì gì đó liền không còn tồn tại nữa. Thậm chí ngay cả cảm giác vui sướng khi thành công cũng là không tồn tại. Thứ duy nhất còn tồn tại chỉ có phong cảnh mà tầm mắt thu lấy. Bởi vì đang dưỡng bệnh, trong phòng chỉ có ánh nến đạm đạm mờ nhạt không rõ ràng lắm, chiếu lên da thịt nhẵn nhụi kia ánh sáng mờ ảo mông lung mà mê ly. Lại không giống bình thường, càng nhìn càng khiến cho người ta cũng bắt đầu mông lung theo. Liền dường như là bị trúng độc, trong một khoảnh khắc như vậy, liền chỉ có thể nhìn như vậy, trong lòng trống rỗng, không biết nên làm cái gì. Thẳng đến khi có tiếng hít thở tiến đến bên tai, khàn giọng nói nhỏ, hết thảy tất cả của ta. Là hai tay dâng lên, để mặc cho ngươi tùy tâm sở dục. Thanh âm cuối cùng lọt vào tai, tâm dường như bị một ngọn lửa thắp sáng lên một chút. nặng nề mà co thắt nhảy dựng lên. Huyết khí thoáng chốc liền dâng lên. Huyết khí dâng lên khiến cho thiếu nữ đột nhiên hoàn hồn. Bất chấp suy nghĩ lúc trước vì sao mình lại có phản ứng như vậy. Liền trước tiên vươn tay ra. Tùy tâm ý mà hành động. Hô hấp của nàng so với bất kỳ thời khắc nào trước đó đều là càng gấp gáp. Máu của nàng so với bất kỳ thời khắc nào trước đó đều là sôi trào. Thế cho nên hơi thở kia đều là nóng bỏng kinh người. Thân thể trắng nõn này cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không phải là lần đầu tiên chạm vào. Gần mấy tháng qua, nàng rõ ràng đều là hàng đêm ôm lấy thân thể này mà ngủ. Muốn như thế nào liền làm như vậy. Chỉ là trước mắt, nàng nhưng vẫn là khó nhịn. Có lẽ là bởi vì nàng rất rõ ràng, phản ứng của người trong lòng cũng so với bất kỳ thời khắc nào trước đó đều là khác biệt. Đã không còn nửa điểm bó tay bó chân. Đã không còn nửa điểm e lệ ngại ngùng. Dù cho tiếng thở dốc kia còn mang theo một chút khắc chế, nhưng từng cái giơ tay nhấc chân lại không còn kiêng dè. Giờ phút này nàng là lớn mật càn rỡ, giống như giữa thiên địa tràn đầy cát vàng. Vì mình mà kiên quyết dũng cảm, bảo người ta làm sao không ưa thích. Đến lúc này, dù là khó nhịn đến thế nào, thiếu nữ ngược lại là không gấp gáp. Càng muốn từng chút một cẩn thận nhấm nháp, tìm hiểu, theo đường cong phập phồng, đi đến từng nơi một chiếm cứ từng nơi một, hoặc có lẽ là khám phá những nơi chưa bao giờ bị chiếm cứ qua. Trên thực tế, khi nghe tiếng hít thở dồn dập khó nhịn kia, vuốt ve da thịt có chút run rẩy kia, nàng mới biết được, cho dù là từng thấy qua từng đụng chạm qua từng thưởng thức qua. Những chính là thật sự chưa từng chiếm cư qua. Khó trách ban đầu khi thay người này lau người ở hồ La Bố, đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thì ra so với vô chi vô giác chạm vào, kiểu diễm lưu luyến như vậy mới chính là tư vị thật sự. Lương thần mỹ cảnh, kiểu diễm lưu luyến, luyện nữ hiệp thật vất vả nới nếm đến được tư vị thật sự trong đó tất nhiên là giống như uống rượu nguyên chất. Tỉ mỉ mà đem nữ tử trong lòng tùy ý thăm dò đến triệt để. Nhưng mà rốt cuộc là lần đầu tự mình thực hành thực tế. Khi tiến đến một bước quan trọng nhất, luyện nữ hiệp vẫn là có chút không chắc phải hành động cụ thể như thế nào. Tất nhiên là có thể thử qua các loại. Chỉ là vạn nhất làm sai tổn thương đến nàng thì làm sao bây giờ? Dù sao, nơi mềm mại kia thật sự là khiến cho người ta không dám làm bừa. Đã không chắc, vậy liền tự mình thử một chút liền tốt. Khi cảm thấy hứng thú dâng lên, luyện nữ hiệp chính là phẩm hạnh thuần hậu mà cần cù dụng tâm học hỏi. Lại nói nàng cũng không thấy thay đổi vai trò như vậy có gì không ổn. Đã đáp ứng quãng đời còn lại đều là độc thuộc lẫn nhau. Vậy liền nên là song song giao phó. Đều không giữ lại, sau đó từng bước một cũng là chắc chắn thoải mái dễ chịu khoái hoạt. Thỉnh thoảng sẽ có một chút xíu ngoài ý muốn, lại không có nửa điểm không thích. Dù động tình đến thế nào, những động tác này đều mang theo săn sóc cùng quý trọng. Giống như bản thân người này, nhìn qua dường như không lạnh không nóng, nhưng thực sự là ôn nhu như nước ấm, chưa từng cường lãnh. Đắm chìm trong đó chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nếu như nhất định phải nói là có vấn đề gì, đại khái chính là nàng so với bản thân thành thục hơn rất nhiều. Bất quá khi đó, thiếu nữ đang đắm chìm trong đó có thể rút ra một chút dư lực để học tập đã là không dễ. Cũng liền không quan tâm đến những chuyện khác, mà rất nhanh tiếp theo, liền chính nàng cũng khó lại nhất tâm nhị dụng. Đây đúng là một trong những tư vị tuyệt vời nhất trên đời. Ngoài tận tình vui vẻ hưởng thụ, thiếu nữ đã nắm biết được bí quyết tất nhiên cũng không thể chờ đợi mà muốn áp dụng một phen. Chỉ tiếc thân thể bệnh nặng mới khỏi là rất không có tiền đồ. Khiến cho người trong cuộc một đường thoải mái đến cuối cùng. Thật sự là cực kỳ mệt mỏi. Còn không kịp phát huy liền tiếc nuối mà ngủ mất. Luyện trại chủ tiếc nuối mà ngủ mất là bị khe khẽ đánh thức. Chỉ là người đánh thức nàng, lại không phải là người nào đó mà nàng muốn ngay lập tức nhìn thấy. Đối phương thậm chí cũng không dám tiến vào trong phòng, chỉ dám nhẹ giọng nói chuyện qua tấm rèm ngăn cách trước cửa. Trong giọng nói mang theo mệt mỏi, lại vô cùng cung kính nghiêm túc, thẳng thắn mà nói, luyện nữ hiệp vừa thể nghiệm qua một phen đại hài hòa trong sinh mệnh. Hôm nay chính là lười biếng cũng không quá nguyện ý phản ứng những người khác. Nàng càng muốn hào hào ngủ bù, sau đó lại đem người không biết lại đang đi làm gì kia bắt về bổ sung khuyết điểm. Chỉ là sau khi nàng nghe rõ người tới là ai, cần báo chuyện gì, liền đổi chủ ý mà lấy lại tinh thần. Lập tức ngồi dậy rửa mặt thay y phục, đồng thời phân phó, gọi người trong toàn trại lập tức tập kết. Không vì chuyện gì khác, chỉ bởi vì lúc trước chuyện này vốn là luyện đại trại chủ đã tự dặn dò bản thân ghi nhớ. Lại còn âm thầm trông mong có được đáp án. Cái gọi là lúc trước, cụ thể là một tháng trước a. Khi đó sơn trại ở Minh Nguyệt Hạp vừa mới được thành lập. Tuy rằng vẫn là bận rộn, nhưng không còn quá vội vàng như trước. Luyện trại chủ cũng còn chưa biết chuyện của Thiết Mục hai người. Cho nên khi nhàn rỗi liền tâm tâm niệm niệm nghĩ đến. Còn chỉ lại một vết kiếm trên lưng người kia. Từ sau khi phát hỏa một trận ở khách điếm Duyên An Phủ. Những chủ đề liên quan đến chuyện này nàng chưa từng đề cập qua nửa câu. Nhưng này không có nghĩa là việc này liền bị quên lãng. Hoàn toàn ngược lại, luyện đại trại chủ cho tới bây giờ nói được liền làm được. Món nợ này nàng là một mực nhớ kỹ trong lòng. Cho nên sau đó khi nhàn rỗi, liền phái thủ hạ, âm thầm điều tra những chuyện có liên quan. Bản thân sự việc cũng không khó tra. Đúng như lúc trước luyện trại chủ từng nói, dò hỏi từng người có liên quan, manh mối rất nhanh liền sẽ nổi lên mặt nước. Chịu trách nhiệm điều tra là trại binh thân tín A Thanh. Người ra kết luận cũng là nàng. Người này xưa nay làm việc ổn thỏa, trại chủ đại nhân là rất tin tưởng. Cho nên, cuối cùng cũng đem chuyện xử phạt giao cho nàng xử lý. Mà A Thanh cũng xác thực không phụ sự tin tưởng này. Một mình từ Minh Nguyệt Hạp đi đến Định Quân Sơn, đem bộ hài cốt được chôn cất trong rừng trúc ở nơi thiên lý xa xôi kia trở về. A Thanh không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng. Luyện trại chủ cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Quy tắc liền chính là quy tắc. Quy tắc lục lâm, lúc trước đã thể tuân thủ. Liền sinh tử đều phải tuân thủ. Từ sau khi biết được chân tướng, nàng liền ngóng trông một ngày này. Cũng đã thông báo A Thanh về đến liền lập tức bẩm báo. Mà vừa đúng ngay hôm nay người này liền trở về. Tựa như chính là ý trời. Đợi chút nữa xử lý rõ ràng xong chuyện này. Gọi nàng đến nhìn bản thân thay nàng chút giận. Vậy người kia ở trên giường liền sẽ càng thêm nghe lời đi. Rửa mặt chuẩn bị xong luyện trại chủ tinh thần phấn chấn mà bước ra cửa. Cũng liền ngóng trông người nào đó tạm thời đừng chú ý tới chuyện này. Cũng liền dễ dàng tạo nên một kinh hỉ. Cho nên khi đến địa điểm, nhìn thấy trong đám người đông nghịt cũng không có một đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trại chủ đại nhân còn khá vui vẻ, cho rằng kỳ vọng của mình đã thuận lợi đạt được. Không nghĩ tới kỳ vọng này nhiều nhất chỉ là đạt thành được một nửa. Nghiêm túc mà nói liền một nửa cũng không tính, bởi vì mới chưa nói được bao nhiêu câu. Màn hay vừa mới bắt đầu, người kia liền vội vã tìm đến. Chỉ trong chốc lát không gặp, nàng liền nhớ đến an nguy của mình mà vội vã chạy đến đưa kiếm. Điểm này tuy rằng làm cho luyện trại chủ rất hưởng thụ, nhưng lại không nguyện ý để nàng can thiệp vào. Tình cảnh như vậy cũng không thích hợp để nàng tham dự. Người này xưa nay là không thích tranh chấp rằng co, đặc biệt khi bên rằng co kia còn là hữu không phải địch, liền sẽ trở nên càng đắn đo. Về sau sự tình phát triển quả nhiên đúng như dự đoán của luyện trại chủ. Khi biết cỗ hài cốt này là của ai, Biết được trại chủ đại nhân có ý định đào xương phạt thi. Dưới đài một hồi xôn xao. Dù trung thành đến thế nào, cũng không khỏi có người sinh ra nghi vấn không muốn giảng hòa cho qua. Luyện đại trại chủ kỳ thật cũng không quá quan tâm đến những xôn xao nghị luận kia. Chuyện cần giải thích đều đã giải thích. Tin hay không? Điểm mấu chốt cũng không phải được quyết định bởi chuyện nàng giải thích là đơn giản hay là tường tận. Mà là bản nhân người khác có chịu tin hay không? Dù sao không tin liền nghẹn lấy a, nếu dám xôn xao quá mức liền sẽ chịu giáo huấn a. Luyện trại chủ vốn là có ý định như vậy. Nếu như thật sự có ai dám thách thức cũng liền vui ý tiếp nhận. Chỉ là đã sớm biết, có vài người là không dám thách thức mình. Nhưng tính tình lại bám riết không muốn buông xuống. Buộc người kia ở trước mặt mọi người giảng thuật qua một lần quá trình bị thương còn không tính. Lại vẫn còn dám nghi vấn thật giả. Bức nàng khoan y nghiệm thương. Nếu nói lúc trước khi giảng thuật qua quá trình bị thương. Luyện trại chủ bởi vì ít nhiều cũng muốn nghe. Cho nên cũng không ra mặt ngăn trở. Sau khi nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong lòng nàng đã sớm vừa giận vừa đau. Hận không thể sớm đem người kia ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi một phen. Lại làm sao có thể khoan dung đám thù hạ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thú vị, thật đúng là đã có một đoạn thời gian không xử lý sự vụ. Liền sẽ có người sinh ra tâm tư bất định a. Thiếu nữ một bên đem nữ tử bên cạnh kéo đến phía sau không để nàng phải nói thêm nữa. Một bên liền nheo mắt lại. Nàng đánh giá đám thuộc hạ dẫn đầu đặt nghi vấn ở dưới đài. Dường như nhìn thấy con sói lông xám khiến cho tộc quần thay đổi lề lối năm đó. Điểm xuất phát của hai chuyện này tuy rằng khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ đều là khiêu chiến quyền uy của thủ lĩnh. Như vậy liền cũng không còn là vấn đề tin hay không tin. Luyện trại chủ không muốn giải thích thêm nữa. Nhưng trong lòng thoáng qua đã có ứng đối. Trên thực tế, vô luận là đối với tộc quần lúc trước, hay là đối với sơn trại hôm nay, nàng đều tự biết mình không phải là thủ lĩnh rộng lượng hòa ái gì. Đương nhiên về một phương diện khác, cũng sẽ không có bao nhiêu ngang ngược nhẫn tâm. Quá dễ nói chuyện cùng quá mức ngang ngược, cũng không thể xem là một thủ lĩnh đạt tiêu chuẩn. Cũng như nàng sẽ không dễ dàng để cho người khác khiêu khích. Nhưng cũng không đối với thủ hạ chém chém giết giết. Phương pháp ứng đối kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần nhìn xem đại đa số thủ hạ nguyện ý đi theo ai là được rồi. Tộc quần cũng vậy, sơn trại cũng vậy. Hợp thì tụ, không hợp thì tán. Từ trong cơn gió tuyết ở Tây Nhạc năm đó, thiếu nữ liền ngộ ra được đạo lý này. Mà nàng thật sự cũng chính là làm như vậy. Đến lúc cuối cùng đáp án được công bố, khi đưa mắt nhìn những người thất bại kia rời đi, dù cho trên gương mặt tất cả mọi người đều mang theo thất lạc không đành lòng, bản thân trại chủ đại nhân lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng đúng là cơ duyên xảo hợp mà bảo vệ những người này. Bảo vệ đã nhiều năm, cũng có ý định sẽ tiếp tục bảo vệ như vậy. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải bảo vệ cả đời. Cả đời là dài đằng đẵng như vậy. Ai rồi cũng sẽ có con đường mà mình phải đi. Mà người nàng muốn cả đời đồng hành, cả đời bảo vệ. Từ đầu đến cuối, chỉ có một, cho nên điều quan trọng nhất hiện tại. Nắm tay người bên cạnh, luyện đại trại chủ lập tức cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện. Lúc này liền bắt về hảo hảo bổ sung khuyết điểm a cách chương.